Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Mạnh Tường Đông bị vây. Ta nói qua, nếu có một ngày ngươi không muốn ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Lăng Mộ Lan hai mắt rưng rưng, quật cường nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần thầm cười khổ, hiện tại cô nàng đều như thế chấp nhất sao? Chính mình cũng là vì nàng tốt, cái kia, chúng ta có thể hay không trước bỏ đao xuống? Mắt thấy vô cùng kích động Lăng Mộ Lan, hắn thật đúng là sợ cái này cô nàng nhất thời xúc động làm ra cái gì không tốt quyết định. Ta không cần ngươi thương hại, nếu như trong lòng Tịnh không để ý ta, cũng không cần quản ta sinh tử. Đến lúc đó ngươi thì cùng thần ma phường ta là bị Chu Tiên kiếm phái giết chết liền tốt. Lăng Mộ Lan cũng không có để xuống tiểu dao bầu. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Thần là sợ hãi mình đã bị tổn thương gì, cũng không phải là thật để cho mình giữ ở bên người, được. Cô nãi nãi, tính toán ta nói sai ngài lão nhân ra thì ở lại bên cạnh ta tốt à. Diệp Thần nhận sợ, đều nói nữ nhân là trong thiên hạ khó khăn nhất bãi bình sinh vật. Trước đó hắn còn không tin, hiện tại tin bất quá trong lòng hắn còn có khác một cái ý nghĩ. Cái kia chính là không thể để cho Lăng Mộ Lan cùng hắn nữ nhân tiếp xúc. Không phải vậy những người kia động một chút lại náo một cái tự sát, chính mình chẳng phải là điên. Lăng Mộ Lan nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng có chút buông lỏng, nước mắt tương đối ít một chút, nức nở một chút. Ngươi nói là thật? Diệp Thần thở dài một hơi, thật, không phải vậy coi như ngươi uy hiếp ta, ta cũng có 100 loại phương pháp giải cứu ngươi. Hắn không có nói khoác lác. Khoảng cách gần như vậy, đừng nói Diệp Thần dùng thuốc bột, liền xem như tinh thần lực chỉ sợ cũng có thể khống chế Lăng Mộ Lan động tác, chỉ là làm như vậy sẽ khiến Lăng Mộ Lan phản cảm, cho nên mới không có làm như vậy. Lăng Mộ Lan đồng ý Diệp Thần lời nói, người ta liền đồng tiễn đều có thể đánh bại, chớ nói chi là chính mình. Nức nở hai tiếng, trắng liếc một chút, rốt cục thả ra trong tay dao bầu, phốc một tiếng yêu kiều cười, hừ, cái này còn tạm được, về sau ngươi muốn là còn dám loạn nói cái gì từ bỏ ta lời nói, ta liền đem ngươi thiến. Nhìn lấy Diệp Thần ăn quả đắng bộ dáng, Lăng Mộ Lan tâm tình tốt rất nhiều, trong tay tiểu dao bầu càng là ước lượng tiểu Diệp Thần phương hướng làm một động tác ta dựa vào. Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác quần háng lạnh buốt, mặc dù biết Lăng Mộ Lan là đang nói chê cười, nhưng là loại nữ nhân này có trời mới biết có thể hay không thật động thủ, cái kia làm sao lại thế, người nam nhân nào không muốn bên người có người xinh đẹp như vậy nữ nhân vây quanh. Diệp Thần dối trá nói một câu, bất quá nữ nhân chính là như vậy, biết rất rõ ràng câu nói này trình độ rất nhiều, vẫn như cũ cao hứng phi thường, hiện tại biết bản cô nương xinh đẹp, nói xong một thanh nhào vào Diệp Thần ôm ấp, nhẹ nói đến, đây là lần thứ hai, về sau không muốn nói với ta tuyệt tình như vậy lời nói, thật làm cho người có loại thở không nổi cảm giác, cảm thụ lấy mỹ nhân ấm áp nhiệt độ. Diệp Thần trong lòng cảm khái, khả năng đời này cũng là đi vận đào hoa đi, không phải vậy làm sao lại trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Nếu như ngươi thật muốn lấy được ta, ta có thể cho ngươi. Lăng Mộ Lan nhẹ nhàng tại Diệp Thần bên tai nói ra, nàng biết muốn nam nhân này triệt để đối với mình khăng khăng một mực, liền muốn cho hắn trách nhiệm, mà lại liền xem như giao cho Diệp Thần cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thần có chút im lặng, cô nàng này tại câu dẫn mình, hiện tại sao? Lăng Mộ Lan song tay chăm chú vờn quanh Diệp Thần cổ, thổ khí như lan, lần nữa nói đến nói thật. Diệp Thần thật có ý tưởng hiện tại thì thu phục Lăng Mộ Lan, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết hiện tại không được, bởi vì chính mình đối thần ma phường sự tình cũng không dài, riêng là lần trước nàng sử dụng cái kia màu đen dược thủy, nói rõ thần ma phường cũng là dùng thuốc môn phái, Về phần tại sao tìm chính mình tham gia luyện đan đại hội, hiện tại vẫn không rõ, chờ ngươi thật nghĩ tốt, ta sẽ muốn ngươi. Diệp Thần không lưu dấu vết thoát ra. Một cái tay đặt ở Lăng Mộ Lan trên mũi nhẹ nhàng phá một chút nói đến. Lăng Mộ Lan thẹn thùng gương mặt đã hỏa hồng một mảnh. Nếu là Diệp Thần hiện tại liền muốn chính mình, nàng thật sẽ chủ động phụng hiến. Ta sẽ một mực vì ngươi giữ lại. Câu nói này có thể nói là để tất cả nam nhân nghe được đều hội điên. Cuồng Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Một mực vì chính mình giữ lại. Đây chẳng phải là nói chính mình cái gì tay đều có thể. Khụ khụ, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Diệp Thần sờ mũi một cái nói đến nói thật. Nếu như tiếp tục dừng lại, hắn đều không biết mình vẫn sẽ hay không cầm giữ chính mình. Hai người mới vừa đi ra gian phòng, ở giữa Lại Thiên một mặt rắm thối đi tới, bây giờ hắn khuôn mặt đã khôi phục. Trong lòng cái kia đạo tự ti cũng biến mất theo. Vẻ mặt tươi cười đều tản ra tự tin. Ai u, đại ca, nhanh như vậy thì xong việc. Diệp Thần nghe được câu này giàu có nội hàm lời nói, không nói hai lời tiện tay cũng là một cây ngân châm. Hiện tại Diệp Thần thi triển ngân châm đã không phải là trước kia tốc độ. Hiện tại tốc độ, thậm chí không ai có thể nhìn đến ngân châm làm sao xuất hiện. Liền đã đâm vào thân thể, cho dù là Lại Thiên cũng là như thế, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng cảm giác ở ngực bị thứ gì đâm một chút. Ngay sau đó toàn thân không thể động đậy. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi gần nhất lời nói rất nhiều a, có phải hay không thật lâu không có thu thập ngươi, quên gốc đại ca roi ra. Nói, Diệp Thần nhấc chân cũng là một chân, chỉ là một cước này cũng không có nặng bao nhiêu, thế nhưng là cũng đau vô cùng. Lại Thiên thẳng tắp để Diệp Thần một chân đá vào trên mông, mặt đều đỏ. Đây cũng không phải không chịu nổi đau đớn, mà là một loại sỉ nhục. Còn có nhiều người như vậy đâu, cứ như vậy trước mặt mọi người đá cái mông, vẫn là giữa hai nam nhân động tác. Cái này mẹ hắn có chút quá bỉ ổi a. Còn đại võ, cầm một cái nhánh dây tới cho ta quất cái gì thời điểm cầu xin tha thứ cái gì ngừng. Diệp Thần đột nhiên quay đầu nhìn còn đại võ nói đến. Còn đại võ sững sờ, ngay sau đó minh bạch Diệp Thần lời nói, quay người cầm lấy một cái tấm ván gỗ. Lão bản, nhánh dây chỉ sợ không có, cái này được hay không? Được. Lại Thiên đều nhanh sụp đổ. Đại ca, ta sai, đừng có dùng cái này đánh ta a. Đậu phộng, ngươi cái Diệp Thần, dám để cho lão tử như thế mất mặt, hiện tại biết sai. Vừa mới châm chọc khiêu khích thời điểm làm sao không biết sai? Diệp Thần lạnh giọng nói đến, sau đó tiếp tục nói ra, ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là ngứa ra, không cho ngươi giãn gân cốt. Ngươi cũng không biết một thế này lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Thực vừa mới Lại Thiên ở bên ngoài nói tốt như vậy, nữ nhân đều không muốn thời điểm, Diệp Thần liền nghe đến. Lấy hắn hiện tại năng lực nhận biết, người khác nói cái gì nghe không được. Cho nên Diệp Thần muốn thật tốt thu thập một chút. Sai, thật sai, về sau không còn nói lung tung, cam đoan thành thành thật thật có được hay không? Nhiều người như vậy đâu, muốn ta dù sao cũng là độc thần, bao nhiêu cho chút mặt mũi a. Vô lại có trời mới biết, Diệp Thần từ trước đến nay nói được thì làm được, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, biết liền tốt, muốn là lại có lần tiếp theo, ta liền đem ngươi lột sạch, tại mặt trời dưới đáy phơi, cái gì thời điểm phơi thành thây khô tại thả ra ngươi. Diệp Thần hài lòng nói đến. Nói quất ra Lại Thiên trên thân ngân châm, thu hoạch được tự do. Lại Thiên vội vàng nói sang chuyện khác. Lão đại, Chu Tiên kiếm phái bên kia cái gì thời điểm đi? Thật vất vả đi vào võ lâm, Lại Thiên thật nghĩ thi thố tài năng, mà lại thời gian dài như vậy đều là ở thế tục, căn bản không có đối thủ. Nâng lên Chu Tiên kiếm phái, Diệp Thần biểu lộ có chút ngưng trọng. Mình quả thật cần phải đi một chuyến. Nhưng là không phải hiện tại, hiện tại Diệp Thần chỉnh thể thực lực quá kém, thì bằng tự mình một người lực lượng, chỉ sợ còn không được, chuyện này, các loại mấy ngày lại nói chúng ta trước đem trong nhà sự tình làm tốt, cuối cùng. Diệp Thần vẫn là quyết định trước lưu tại Tô An Thành. Dùng hắn ý nghĩ của mình tới nói, Tô An Thành tương lai chính là mình căn cứ địa. Căn cứ địa nếu là không chặt chẽ, liền xem như ra đi đánh trận, chỉ sợ cũng không biết an tâm thế mà. Đến đón lấy thời gian bên trong, Tô An Thành có thể nói là phi thường náo nhiệt, không chỉ là bởi vì Diệp Thần đại hoạch toàn thắng. Còn có mới hơn 400 người bọn họ đều tại siêng năng chữa trị Tô An Thành kiến thiết người đến. Người đi vô cùng náo nhiệt, càng có hắn thành bách tính tiến về Tô An Thành chuẩn bị đặt chân bọn họ. Cũng đều biết Tô An Thành nhiều một tên phi thường như bức luyện đan sư. Tục ngữ nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Có Diệp Thần Tôn Đại Thần này tồn tại, ai dám tìm chính mình phiền phức. Trọng yếu nhất là, bọn họ rất có thể sẽ nhận được Diệp Thần đan dược trừ hắn thành trấn bách tính. Càng có rất nhiều thương nhân đi tới nơi này bày quầy bán hàng kể từ đó. Tô An Thành tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng có thể nói là biến hóa phi thường lớn, cửa hàng một. Nhà tiếp lấy một nhà mở, vô luận là nhà hàng, vẫn là dừng chân, vật phẩm trang sức, vẫn là luyện khí. Tóm lại trong chốn võ lâm không thiếu gì cả, thương gia đều đang đuổi hướng Tô An Thành bởi vì nhân viên tranh đoạt. Thành chủ cố ý mở rộng chính mình phạm vi, riêng là đem trước kia hoang địa khai phát ra gần 100.000 bình phương. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này, sẽ để cho cái này đã chán nản nhiều năm Tô An Thành náo nhiệt như vậy. Cái này thời điểm Mạnh Tường Đông mang theo thần tiên nãi nãi đi tới nơi này, nhìn thấy náo nhiệt như vậy thành trấn, hai người tâm tình cũng là rất tốt. Không nghĩ tới Diệp Thần trước đó vẫn là bị truy sát tiểu tử. Lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành Tô An Thành thụ nhất tôn kính người. Uy, lão đầu, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Diệp đan sư là ngươi có thể theo liền trở thành tiểu tử sao? Cái này thời điểm Tiền Bưu xuất hiện tại Mạnh Tường Đông bên người. Một mặt cảnh cáo bộ dáng nói đến theo hai người đi vào Tô An Thành. Liền đem Diệp Thần treo ở bên miệng, còn mở miệng một tiếng xú tiểu tử, mở miệng một tiếng tiểu tử. Tiền Bưu hiện tại là Diệp Thần số một người sùng bái. Làm sao có thể khiến người ta như xưng hô này hắn? Ha ha, không có nghĩ đến tên tiểu tử thúi này còn có người đứng ra bảo trì. Mạnh Tường Đông không thèm để ý chút nào nói đến, đừng nói Diệp Thần không ở bên người. Liền xem như ở trước mặt hắn, Mạnh Tường Đông cũng dám xưng hô như vậy hắn, ta lặp lại lần nữa. Nói chuyện thả tôn trọng một chút, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tiền Bưu gặp Mạnh Tường Đông vẫn là như vậy, không kiêng nể gì cả xưng hô, sắc mặt cực kỳ khó coi cảnh cáo. Binh khí trong tay càng là chuẩn bị tùy thời rút ra, mọi người nhìn thấy Tiền Bưu bộ dáng. Bắt đầu ào ào tới gần, từng cái nhìn hầm hầm nhìn chằm chằm Mạnh Tường Đông, dường như nếu là hắn còn dám nói một câu, bọn họ liền định quần ẩu lão đầu này. Sư huynh, người thì bớt tranh cãi đi, thật sự là không ngại phiền phức. Thần tiên nãi nãi trắng Mạnh Tường Đông liếc một chút, cười khổ nói đến, bọn họ cùng Diệp Thần đã rất quen, nhưng là người khác không biết a Mạnh Tường Đông như xưng hô này Diệp Thần, chẳng phải là tìm phiền toái. Mạnh Tường Đông nhất thời đến tinh khí, móa, tên tiểu tử thúi này đem trên người của ta đồ vật cướp bóc không sai biệt lắm. Kêu một tiếng xú tiểu tử còn không được. Muốn Mạnh Tường Đông cũng là một cái vô cùng mang thù người, nghĩ đến Diệp Thần lúc trước theo trên thân không ít cầm đồ vật, bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ trích. Tính khí nhất thời liền lên đến, tiểu mao hài tử. Người có biết hay không Diệp Thần tên tiểu tử thúi này là lão tử cái gì người? Mạnh Tường Đông một chút không nể mặt Tiền Bưu, nói chuyện cũng vô cùng bá khí. Tiền Bưu sững sờ, ai đậu phộng, còn dám xưng hô như vậy? Cho ta đánh, phần phật. Tô An Thành mọi người trong nháy mắt vây quanh ở mạnh tường đông bên người. Trực tiếp động thủ, ta dựa vào. Lần này đến phiên mạnh tường đông mộng bước. Mẹ nó, lão tử chỉ là dự định giới thiệu một chút chính mình. Các ngươi kích động cái dám, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.